Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 570, cố thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shin Yang-woo đang suy nghĩ dữ dội. Liệu Bilio có một điểm yếu nào giống như là những viên đá lửa của Helgao không nhỉ? Lãnh thổ của đại quỷ chính là địa ngục. Vậy nên sẽ thật phi lý nếu chúng có thể phát huy hết sức mạnh của mình trong thế giới loài người. Với Helgao thì đã có tiền lệ như vậy nên nhiều khả năng Bilio cũng sẽ phải chịu hình phạt như thế. Mình cần tìm ra điểm yếu của cô ta. Giờ thì cậu chỉ có thể nhìn các thành viên chơi đồ mạnh chết cùng Bilio mà thôi. Yang-woo tin rằng đây là vai trò hiện tại của cậu chứ không nên lo lắng về việc không thể lao ra chiến trường ngay lúc này. Cậu ấy giữ bình tĩnh và lạnh lùng và quan sát kỹ lưỡng Bilio. Cậu quan sát kỹ năng của cô ta, giọng nói, hành động của cô ta, và thậm chí cả biểu cảm và ánh mắt của cô ta. Đó là một quyết định tốt, vì tất cả sự phát triển của Grid trước giờ đều nuôi dưỡng Shin Yang-woo trưởng thành hơn. Trong khi đó, Sehee thì đang đỏ mặt khi ngồi cạnh anh trai mình. Đã bao lâu rồi cô bé không ngồi cạnh anh trai mình nhỉ? Cô bé nhớ lại một kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng khoái cảm ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Đôi mắt của Sehee rung lên trong lúc cô bé đang nhớ lại những kỷ niệm cũ. Môi cô bé bĩu ra. Đó là bởi vì con đại quỷ trên TV trông gần như khỏa thân. Về cơ bản thì đúng là cô ta khỏa thân thật. Chỉ ngoại trừ những phần nhạy cảm đang bị bao phủ bởi ngọn lửa mà thôi. Ai đó cần phải ít nhất 17 tuổi trở lên mới được xem cái này. Em có ổn không? Ha, Yang-woo bối rối trước những ánh mắt mà em gái cậu liên tục gửi cho cậu. Đúng thật sự rất khó để làm một người anh trai. Nhiệm vụ đầu tiên của một vị vua là bảo vệ người dân của mình. Đây là nguyên tắc cơ bản khi thiết lập mối quan hệ giữa nhà vua và thần dân. Nhưng vua Aslan đã phá vỡ nguyên tắc đó. Anh ta đã hy sinh người dân của mình để triệu hồi một con đại quỷ. Anh ta đã tự mình từ bỏ quyền hành của nhà vua. Đó đúng là một sự kiện khó có thể hiểu được và sẽ được đi vào sử sách của lục địa phía Tây. Vua đã giết con gái tôi. Vua đã giết em gái tôi. Vua đã giết bạn tôi. Vua đã giết họ. Aslan không phải là vua. Bên ngoài các bức tường của cung điện, người dân đang cảm thấy căm thù và họ nguyền rủa và đổ lỗi cho Aslan. Khói đang tràn ngập bầu trời Raihat. Đó chính là tàn tích của 999 trinh nữ vô tội vừa bị thiêu cháy. Vua Aslan thì không quan tâm đến những người đang tức giận, buồn bã hay khóc lóc đó. Những lời nguyền rủa và buộc tội đã đổ vào tai này rồi đi ra tai kia của anh ta. Anh ta nghĩ rằng thà chịu đựng những lời phàn nàn của người dân còn hơn là hủy hoại vương quốc. Người dân của một vương quốc nhỏ khác với người dân của vương quốc mạnh nhất trên lục địa. Quyết tâm của ta ngày hôm nay sẽ dẫn đến sự huy hoàng trong tương lai cho tất cả các ngươi. Các ngươi sẽ hiểu ra một ngày nào đó thôi. Vua Aslan đã tự biện minh cho hành vi sai lầm của mình khi đã triệu hồi một con đại quỷ. Và anh ta cũng đã chứng kiến cảnh tượng cái cối khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Dầm âm, ạc, đây có phải là một hình phạt từ các vị thần không? Ý thức tội lỗi chôn sâu trong trái tim vua Aslan trỗi dậy và anh ta ngất đi. Hai, đức vua, chấm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Vua Aslan mở đôi mắt đờ đẫn ra và biểu hiện nhẹ nhõm. Anh ta dường như đã ở trong địa ngục nếu không được nhìn thấy Chaxley. Anh còn sống à, cái cối gì từ trên trời rơi xuống vậy? Chaxley giải thích cho vua Aslan đang cảm thấy bối rối. Đó là một kỹ thuật được sử dụng bởi một thành viên chơi đồ mạnh. Một cánh tay của con đại quỷ đã bị phá hủy. Hả, một vết thương chí mạng đã được giáng cho kẻ thống trị mạnh nhất của địa ngục. À không, Bilio không phải là kẻ mạnh nhất. Cô ta là con đại quỷ thứ 32 mà thôi. Vua Aslan lo lắng và vội vàng nhìn ra cửa sổ. Anh ta lo lắng rằng Bilio sẽ chết trước khi mong muốn của mình được thực hiện mất. Ầm ầm ầm ầm, dầm âm, khung cảnh bên ngoài cung điện thật là một đống đổ nát. Nó đã hoàn toàn hoang tàn. Các thành viên chơi đồ mạnh đã bị ngọn lửa của Bilio đốt cháy. Nó giống như một trận chiến một chiều vậy. Bilio đang tàn sát các thành viên chơi đồ mạnh. Ha, ha ha ha, đúng vậy, đại quỷ đâu có bị đánh bại dễ dàng như vậy chứ. Đúng vậy, Bilio, đừng quên lý do được triệu hồi của ngươi. Hãy bảo vệ vương quốc và đánh bại những kẻ ngoại lai. Hãy biến Vĩnh Hằng trở thành vương quốc hùng mạnh nhất trên lục địa. Sự điên cuồng đã tràn ngập trong mắt vua Aslan trong lúc anh ta cổ vũ cho con đại quỷ. Charlie đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Nhà vua đã thay đổi. Anh ta không phải là người thích hợp để trở thành vua ngay từ lúc đầu. Cho dù có một số chuyện lúc đầu và tội lỗi của vua Aslan không thể được tha thứ. Nhưng ít nhất thì anh ta cũng đủ tư cách để trở thành một vị vua. Nhưng giờ không còn nữa. Vua Aslan đã sắp phát điên rồi. Hết rồi. Charlie nhận ra rằng vương quốc mà tổ tiên anh đã phải đổ máu và mồ hôi để xây dựng nên đang phải đối mặt với sự kết thúc. Nước mắt ròng trời. Dầm. Họ phải cầm cự được cho đến khi Grogu đến. Lao hủy lệnh rút lui và vật lộn cùng với Piero, Isabel, Max Song và các thành viên chơi đồ mạnh khác. Chỉ còn lại những người lính là đứng ngoài. Khả năng thay đổi thời tiết tối thượng của một bậc thầy dòng chảy đã làm sấm sét và mưa tràn ngập bầu trời và làm giảm bớt một chút ngọn lửa do Bilio phát ra. Tự do canh tác dạng 4. Cày ruộng, ầm ầm, cái chĩa của Piero di chuyển qua mặt đất chết tiệt. Thật là tuyệt, ông ấy trông giống như vị thần nông nghiệp vậy. Vùng đất mà Bilio vừa trà đạp đã được dọn sạch để sẵn sàng làm ruộng ngay lập tức. Người đùa ta à, cày ruộng giữa trận chiến ư, ngay cả Bilio cũng không thể bình tĩnh nổi mặc dù cô ta là một trong 33 đại quỷ của địa ngục. Cô ta chế nhạo Piero và ngọn lửa bùng nổ xung quanh người cô ta. Nhưng Isabel đã ngăn chặn cuộc tấn công của cô ta để cho phép Piero làm việc. Bọn hầu cận Rebecca, người thật lố bịch. Bilio rất ghét nữ thần ánh sáng Rebecca do tính khí trái ngược nhau của họ. Ngọn lửa của cô ta đã xung đột với thương Liphaen, và sau đó cô ta vươn tay ra và nắm lấy cổ Isabel. Hự, Isabel đã kiệt sức sau khi chiến đấu một lúc với Bilio, nên cô đã bị Bilio tóm lấy và mặt cô đập xuống đất. Nhưng may mắn thay, mặt đất do Piero khai phá không hề cứng chút nào mà lại mềm. Vậy nên dù khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy dính đầy bụi bẩn, nhưng đã không có bất kỳ thiệt hại nào đáng kể. Isabel, Damien vội vàng chữa cho Isabel. Isabel nhanh chóng đứng dậy, nhưng Bilio không còn quan tâm đến cô ấy nữa. Bilio băng qua vùng đất đã trở thành cánh đồng lúa và đến bên Piero. Khụ, khuôn mặt của Piero đanh lại khi ông ấy đang gieo hạt. Cô ta mới ở cách đó 100 mét trong khi ông vẫn đang gieo hạt. Tốc độ di chuyển của Bilio đúng là nhanh đến kinh ngạc. Piero đã cảm thấy hoảng sợ và bỗng một bóng đen di chuyển tới. Người đó là Faker, cha em. Anh không thể tấn công được Bilio và cũng không thể phòng thủ trước đòn tấn công của cô ta. Anh bắt chéo hai con dao găm của mình và ngăn chặn cú đâm của Bilio lại. Đó là khoảnh khắc khi con dao găm để giết người đã phải biến thành một con dao găm để phòng thủ. Sự phòng thủ hoàn hảo của bạn đã thất bại. Bạn nhận 9.830 sát thương. Khoảng cách với Bilio là quá gần. Bạn sẽ nhận được 500 sát thương nhiệt và 2.500 sát thương lửa. Hự, Faker run rẩy. Có một con quái vật như thế này trên thế giới ư? Đôi mắt anh ấy đã phải rung động và anh nhìn chằm chằm vào Bilio. Một người bình thường có thể đáp trả đòn tấn công của ta ư? Đúng vậy. Sự nhanh nhẹn và khả năng kiểm soát của Faker được cả một con đại quỷ cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nó không có nhiều ý nghĩa lắm trong lúc này. Nếu là trong tương lai, Faker sẽ có thể uy hiếp một con đại quỷ nếu anh đạt đến lần thăng tiến bậc 4 hoặc bậc 5. Tuy nhiên, hiện tại anh ấy mới chỉ đạt bậc 3 mà thôi. Phừng dê dê, ngọn lửa bùng lên từ tay Bilio và xuyên qua ngực Faker. Biến anh ấy thành màu xám. Faker, người đã xóa sổ được bang hội hoa băng đã bị giết trong tích tắc ư, Lao và các thành viên chơi đồ mạnh cũng những người xem đã bị sốc. Tự do canh tác dạng 1. Gieo hạt, pạc, pạc pạc pạc pạc pạc. Nhờ sự hy sinh của Faker mà Piaro đã có thể gieo một số lượng lớn hạt giống. Kết thúc đây rồi. Người này cứ liên tục làm cái gì đó trên cánh đồng. Hắn ta dám chế giễu cả đại quỷ à? Bilio rất khó chịu với kẻ đã phá hoại một cánh tay của cô ta và không thể tập trung được. Cô ta băng qua Faker đang hấp hối và tấn công Piaro. Cô ta vung tay và chân rực lửa của mình như những tia chớp. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh không phải là không làm gì sau sự hy sinh của Faker. Một số họ đang đứng trước Bilio. Đó chính là rào chắn bằng người để bảo vệ được Piaro. Đó là vai trò của các thành viên chơi đồ mạnh trong trận chiến này. Á á, 10 thành viên chơi đồ mạnh đã chết vì đòn tấn công của Bilio. Tự do canh tác dạng 2. Tăng trưởng nhanh. Piaro tức giận và ông ban phước cho những hạt giống vừa được trồng dưới đất. Sau đó, xoẹt xoẹt, hàng trăm hạt giống ngay lập tức nảy mầm và phát triển thành cây. Chúng không phải là những cái cây bình thường mà là những cái cây đẹp đẽ dường như đã sống hàng trăm năm. Và chúng đã trở thành nhà tù tự nhiên và nhốt Bilio vào đó. Trồng cây lớn ngay lập tức ư? Ngay cả những người eo cũng không thể làm được điều ấy. Cô ta thật lòng ngưỡng mộ nó. Nhưng kết quả là vô ích thôi. Bilio là nữ hoàng của lửa cơ mà. Vậy nên cô ta cho rằng Piaro thật ngu ngốc khi nhốt mình vào trong cây. Chỉ cần đốt là đủ rồi. Phừng dê dê. Bilio bùng nổ ngọn lửa xung quanh mình để biến cây cối thành cho bụi. Tuy nhiên, Mắc Song đã nhanh hơn một bước. Đến lượt ta, Mắc Song là vua thủy tộc. Là một chuyên gia về nước và làm phép. Dầm âm, nó giống như một con rồng xanh đang bay lên vậy. Nước xanh đã dâng lên từ mặt đất nơi Bilio đang đứng và nhốt cô ta vào trong. Những ngọn lửa bao quanh đại quỷ thứ 32 Bilio đã tạm thời biến mất. Bạn thoát khỏi cái nóng khủng khiếp. Mắc Song, ông ta là vua của cả một loài. Giờ đây, sau khi đã vượt qua được nỗi buồn mất con gái, ông đã trở thành một sức mạnh tương đương với Piaro. Tất nhiên, đó chỉ là khi ông đang chiến đấu trên biển mà thôi. Tuy vậy, bây giờ ông ấy vẫn đã thể hiện được sức mạnh của mình. Ngày nào Piaro, được, Bilio đã bị nhấn chìm trong cột nước. Định mệnh diệt vong, Piaro đã tận dụng khoảng trống và sử dụng kỹ năng một mục tiêu mạnh nhất của mình. Lưỡi cầy tay của ông xuyên qua trán Bilio. Phập, định mệnh diệt vong. Là một kỹ năng hoàn toàn bất khả chiến bại có khả năng 100 để giết chết mục tiêu ngay lập tức. Tất nhiên, các mục tiêu được phân loại là boss thì không thể bị giết ngay lập tức được. Tuy nhiên, nó sẽ có thể gây ra được thiệt hại nghiêm trọng. Bilio không thể chịu nổi cơn đau nữa và hét lên một tiếng khủng khiếp. Đó là một phản ứng khác hẳn với khi cô ta bị mất cánh tay. Các bình luận viên và người xem trên khắp thế giới đều im lặng. Quá trình đột kích con boss tồi tệ nhất và mạnh nhất. Đại quỷ, đây là video quảng cáo nông nghiệp à, nông nghiệp thực sự tuyệt vời. Anh em ơi cầm cây tay lên nào. Piaro dường như đang nói vậy. Nhiều người xem video đột kích đã bắt đầu quan tâm đến nghề nông dân rồi. Đây chính là sức mạnh của một huyền thoại. Đây chính là Piaro người đã đi tiên phong trên con đường của một huyền thoại mới bằng chính sức mạnh của mình. Piaro thật là rất đặc biệt. Chủ tịch tập đoàn S.A. Lim Cheho cũng đã phải trực tiếp chú ý đến ông ấy. Dám làm ta bị thương 2 lần. Bilio ôm lấy trán của mình sau khi cô ta bị đánh bởi cái cầy tay của Piaro và cô ta bắn ra năng lượng ma quỷ theo mọi hướng. Cô ta đã phá được cột nước và cây cối đang trói mình lại và thoát ra. Và sau cùng, cô ta cũng nhận ra danh tính thực sự của Piaro. Bây giờ ta hiểu rồi. Ngươi là một huyền thoại đúng không? Kiếm Thánh Miller, đó là một thực thể siêu việt đã từng làm nhục vài đại quỷ hàng trăm năm trước. Ngươi là hiện thân của Miller. Không, ta chỉ là một nông dân. Không phải Miller, câm miệng. Cô ta biết có rất nhiều huyền thoại trong thế giới loài người. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghe nói về một người nông dân trong số đó cả. Hắn ta không thể là một nông dân được. Đừng có đùa ta nữa. Bây giờ sẽ không có sự bất cẩn nào hết. cô ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Bilio trở nên nghiêm túc và tiết lộ ra sức mạnh thực sự của mình. Triệu hồi địa ngục thứ 32. Xoẹt, ZTTT, cảnh quan phía sau Bilio lập tức bị chia cắt, và bóng tối vô tận đã xuất hiện từ khung cảnh bị chia cắt ấy. Ta sẽ xé ngươi thành giấy vụn. Bilio mỉm cười hài lòng. Chiu u, bóng tối đã nuốt chửng thế giới. Địa ngục thứ 32 đã được triệu hồi. Kỹ năng và sức mạnh phép thuật của bạn bị giảm 20. Và tốc độ thi triển giảm 50. Máu và mana sẽ không hồi phục được. Thể lực sẽ giảm nhanh hơn. Không thể sử dụng thuốc. Những sinh vật của địa ngục thứ 32 sẽ xuất hiện. Hả? Các thành viên chơi đồ mạnh đã mất hy vọng. Vẻ mặt của Piero cũng đã đanh lại. Hàng trăm con quỷ succubus xinh đẹp với làn da màu tím bay trên không. A hát, chuyện này là không thể nào. Con đại quỷ ấy đã khiến cả bang hội chơi đồ mạnh trở nên vô dụng rồi. Làm gì có ai có thể giết được nó đây? Và giờ lục địa sẽ bị hỗn loạn và việc chơi game sẽ bị hạn chế nhiều rồi. Không còn hy vọng gì nữa trừ khi đế quốc Saharan xuất hiện trên quy mô lớn. Bầu không khí của cả thế giới đã chìm xuống. Hầu hết mọi người đều lo sợ về tương lai mà con đại quỷ này sẽ mang đến. Nhưng bỗng có một thanh kiếm từ trên trời chém xuống. Và cơ thể của những con succubus đang tấn công các hành viên chơi đồ mạnh đều bị thương ngay lập tức. Xin lỗi vì đã chậm trễ. Đó là sự xuất hiện của bầu trời trên cả bầu trời kiếm thánh Krogo. Cách chương.